Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Hắc Thạch Thành. Cơ Ân từ 6 tuổi khởi vẫn ở tại nông thôn tiểu trấn. Xác thực rất là đơn thuần, đừng nói cái này Cơ Ân, Lâm Lôi cảm giác cái kia Chiêm Ni cũng đơn thuần vô cùng. Dăm ba câu, Lâm Lôi liền lừa gạt lại Cơ Ân tiểu gia hỏa này. Cùng lúc, Lâm Lôi đại khái hiểu Cơ Ân cùng tỷ tỷ của hắn sự tình. Kế thừa quận thành thành chủ vị trí, không có đơn giản như vậy a. Lâm Lôi nhưng so sánh cái này đơn thuần hai tỷ đệ, xem sâu xa nhiều, áo bố lai ân đế quốc thành trì cấp bậc, tối cao tự nhiên là đế đô, nhưng mà chính là 7 đại hành tỉnh tỉnh thành. Tỉnh thành phía dưới, chính là quận thành, sau đó chính là phổ thông thành nhỏ, lại phía dưới, chính là nông thôn tiểu trấn. Quận thành thành chủ, địa vị vẫn còn rất cao. Thành chủ này vị trí, há có thể dễ dàng như vậy liền để một cái nông thôn đến thiếu niên đơn thuần ngồi lên. Một đêm tu luyện, lại mở to mắt dĩ nhiên là Hừng Đông, Lôi đại nhân. Hôm nay lúc trạng vạng tối hẳn là liền đến đế quốc biên thành. Lãng Tư cười ha hả nói ra, Lôi đại nhân, cùng một chỗ ăn chút bữa sáng a. Được, Lâm Lôi mang theo bối bối liền đi qua. Còn như Hắc Lỗ, những cái kia ăn căn bản không đủ nó ăn. Hôm qua đêm khuya, Hắc Lỗ liền tiến vào ma thú sơn mạch một chuyến, hảo hảo ăn no nê qua một trận. Tại cách Lâm Lôi cách đó không xa trên xe ngựa, tỷ tỷ, ta đi xuống trước. Cơ Ân vui sướng nhảy xuống xe ngựa, Lan Bá Đặc nhìn xem Cơ Ân không có chút nào phiền não bộ dáng, trong lòng âm thầm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Chiêm Ni. Lan Bá Đặc rất rõ ràng, Chiêm Ni rất hiền lành cùng lúc cũng rất đơn thuần. Tiểu thư, chớ vội xuống dưới, Lan Bá Đặc cố nặn ra vẻ tươi cười. Lan Bá Đặc ra ra, có chuyện gì không? Chiêm Ni nghi hoặc mở to hai mắt nhìn xem Lan Bá Đặc. Lan Bá Đặc nói ra, tiểu thư ngươi cũng nhìn thấy, trên đường này chúng ta đều gặp cường đạo giặc cướp, chờ chúng ta đến biên thành, liền muốn cùng đội xe này tách ra, đến lúc đó ta một cái lão đầu mang theo tiểu thư, thiếu gia hai người các ngươi. Trên đường nếu như gặp phải cường đạo giặc cướp, ta cũng không nhất định địch nổi a. Chiêm Ni cũng không khỏi nhớ lại đêm qua cường đạo đánh tới một màn kia. Đúng, vậy nên làm sao đây? Chiêm Ni có chút khẩn trương. Lan Bá Đặc cười nói, tiểu thư, người không có chú ý tới vị kia Lôi đại nhân sao? Ngay cả cái kia thủ lĩnh cường đạo đều bị Lôi đại nhân một kiếm đánh chết. Chỉ cần Lôi đại nhân bảo hộ các ngươi, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Chiêm Ni dù sao đều 18 tuổi, không giống Cơ Ân như vậy không hiểu chuyện. Lan Bá Đặc ra ra, mạnh như vậy người, ta mời người ta lại đáp ứng sao? Chiêm Ni nhìn xem Lan Bá Đặc, Lan Bá Đặc cười khích lệ nói, yên tâm, ngươi liền nói, ngươi cùng Cơ Ân là xích nhĩ quận thành thành chủ nhi nữ. Lần này trở về, Cơ Ân là phải thừa kế chức thành chủ, chỉ cần hắn bảo hộ các ngươi trở về, chờ trở về xích nhĩ quận thành, ngươi nhất định sẽ trọng trọng cảm tạ hắn. Nhớ kỹ, sự tình khác không cần nói nhiều, đừng nói cho hắn ngươi đi qua là ở tại nông thôn tiểu trấn. Nói như vậy là được rồi. Lan Bá Đặc rất rõ ràng, nếu như đem chính mình nội tình đều nói cho đối phương biết, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Nha, Chiêm Ni nhưng không có ý thức được Lan Bá Đặc nói vài lời cùng sự thật khác biệt. Đi thôi, nhớ kỹ, thành khẩn một điểm, Lan Bá Đặc khích lệ nói. Ân, Chiêm Ni nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, Chiêm Ni lấy hết dũng khí xuống xe ngựa. Nhìn xem Chiêm Ni xuống xe ngựa, Lan Bá Đặc thầm than một hơi. Ai? Phu nhân a, người đến chết đều nuốt không trôi khẩu khí kia sao? Nhất định để Chiêm Ni, Cơ Ân các nàng đi kế thừa thành chủ này vị trí. Quy Đức Bá Tước đại nhân là chết. Thế nhưng là đại phu nhân các nàng chỉ sợ sẽ không tùy tiện để cho Cơ Ân kế thừa thành chủ vị trí. A, nếu có một cái cường giả cấp 9 bảo hộ, vậy liền rất có nắm chắc. Lan Bá Đạc đêm qua thời điểm, nghe được người khác nói cái kia mạch kim lợi đạt tới cường giả cấp 8 cảnh giới. Mà Lâm Lôi lại nhẹ nhõm một kiếm giết chết mạch kim lợi. Theo Lan Bá Đạc, Lâm Lôi hẳn là cường giả cấp 9. Cơn gió quét, Lâm Lôi ăn no sau liền thoải mái mà nghỉ ngơi một hồi. Chờ một hồi liền muốn lên đường. Áo bố Lai Ân đế quốc. A, đêm nay đã đến. Lâm Lôi nằm tại tấm phẳng trên xe ngựa, thích ý chờ đợi xuất phát. Có thể lúc này Lâm Lôi khóe mắt liếc qua chú ý tới một bóng người xinh đẹp đi tới. Chiêm Ni, Lâm Lôi nghi hoặc đứng thẳng người tới. Chiêm Ni có chút câu nệ đi tới, nhìn thấy Lâm Lôi ngồi thẳng thân thể nhìn qua, vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lôi đại nhân, ngươi tốt. Chiêm Ni tiểu thư, ngươi tốt. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, cái này Chiêm Ni tiểu thư tới làm gì đâu? Chiêm Ni đứng tại chỗ do dự một hồi, dĩ nhiên là không biết nên thế nào mở miệng. Chiêm Ni tiểu thư, có chuyện gì không? Lâm Lôi mở miệng dò hỏi. Chiêm Ni mặt có chút đỏ, có vẻ hơi khẩn trương. Lôi đại nhân, là như thế này, ta cùng ta đệ đệ lần này cần đi phụ thân quận thành. Đệ đệ hắn phải thừa kế chức thành chủ, có thể trên đường này ta lo lắng nguy hiểm, cho nên muốn thỉnh Lôi đại nhân ngươi. Lôi đại nhân ngươi bảo hộ chúng ta. Một hơi nói đến đây, Chiêm Ni bắt đầu có chút bắt đầu cà lăm. Lâm Lôi đổi áo bố Lai Ân đế quốc đại khái địa hình vẫn là biết rõ. Đệ đệ mình ốc đốn tại áo bố Lai Ân đế quốc nhất phía nam một cái hành tỉnh áo bố Lai Ân hành tỉnh, mình bây giờ đến hẳn là áo bố Lai Ân đế quốc tây bắc hành tỉnh. Từ tây bắc hành tỉnh đến nhất phía nam áo bố Lai Ân hành tỉnh chỉ sợ cũng là cần một năm nửa năm. Đương nhiên nếu như Lâm Lôi cưỡi hắc văn vân báo đi đường, một ngày liền có thể quá ngàn bên trong, trong vòng 10 ngày liền có thể đến. Chỉ là Lâm Lôi không vội, đệ đệ tại áo bố Lai Ân học viện học tập, chính mình sốt ruột đi làm cái gì? Hiện tại trọng yếu nhất chính là tu luyện, tận lực đề cao mình thực lực. Bảo hộ các ngươi, bảo hộ bao lâu? Lâm Lôi cười đặt câu hỏi. Sẽ không thật lâu, Chiêm Ni vội vàng nói. Xích Nhĩ quận thành ngay tại tây bắc hành tỉnh, từ nơi này đến cái kia đoán chừng 10 ngày nửa tháng đã đến. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Cảm tạ, Lâm Lôi đáy lòng thầm than. Lấy Lâm Lôi kiến thức cũng nhìn ra được, một cái quận thành thành chủ vị trí sẽ như vậy dễ dàng để cho hai cái đơn thuần không có chỗ dựa tỷ đệ đem tới tay sao? Chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều kim tệ. Chiêm Ni chờ mong nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi nói đùa nói ra, bao nhiêu kim tệ a? Chiêm Ni cắn răng nói, 1 vạn kim tệ. Thế nào? Chiêm Ni từ 10 tuổi bắt đầu liền ở tại nông thôn tiểu trấn. Bình thường dùng 1-2 cái kim tệ đều là phải dùng thật lâu. Nàng cũng biết quận thành thành chủ rất có tiền. Nàng cho là 1 vạn kim tệ cái này thiên văn sổ tự, hẳn là có thể thỏa mãn Lâm Lôi. 1 vạn kim tệ. Tại đêm qua, người lính đánh thuê kia đoàn đội thủ lĩnh vì cảm tạ liền muốn đưa cho Lâm Lôi 1 vạn kim tệ. Thực ra đừng nói Lâm Lôi không gian giới chỉ bên trong tài phú, vẻn vẹn Lâm Lôi thạch điêu đại sư thân phận, một kiện tác phẩm hiện tại cũng là qua 10 vạn kim tệ. Không đủ sao? Chiêm Ni thấp thỏm nói. Lâm Lôi nhìn xem Chiêm Ni nói ra. Chiêm Ni tiểu thư, ngươi cùng Cơ Ân tại nông thôn tiểu trấn 1 năm tốn hao bao nhiêu? Nông thôn tiểu trấn? Chiêm Ni khẽ giật mình. Lan Bá Đặc vừa rồi căn dặn nàng không thể nói ra quá khứ là ở tại nông thôn tiểu trấn. Thế nhưng là Lâm Lôi lại rõ ràng biết rõ. Chiêm Ni thành thật trả lời nói. 1 năm tốn hao 10 mấy cái kim tệ đi. dù sao còn muốn cho mẫu thân chữa bệnh. Ân, Lôi đại nhân, ta hiện tại là không có nhiều như vậy kim tệ, có thể sau sẽ có. Thật sự là một cái đơn thuần nữ hài, Lâm Lôi không thể không thừa nhận. Ân, cái kia, thực ra nội bộ đế quốc hẳn là rất an toàn. Lan Bá Đặc Gia Gia khẳng định là nghĩ lung tung. Ân, vậy ta đi trước. Chiêm Ni có chút xấu hổ, nói chuyện đều loạn cả lên. Không, ta muốn hỏi hỏi, ngươi bây giờ có thể xuất ra bao nhiêu kim tệ? Lâm Lôi lên tiếng nói ra, vừa rồi nghe được đối phương quận thành là tại Tây Bắc hành tình. Lâm Lôi liền quyết định tiện thể lấy giúp người ta một thanh. Dù sao chính mình muốn từ Tây Bắc hành tỉnh đi tới Áo Bố Lai Ân hành tỉnh. Ta hiện tại, bên cạnh ta có 10 cái kim tệ. Chiêm Ni từ miệng trong túi lấy ra cái túi nhỏ. Còn có một số kim tệ tại Lan Bá Đặc Gia Gia cái kia. Lâm Lôi tiếp nhận cái kia cái túi. Từ đó lấy ra một khối kim tệ. Tốt, Lâm Lôi đem khối này kim tệ để vào chính mình túi. Từ giờ trở đi, các người chịu ta bảo vệ. Đương nhiên, cái này một khối kim tệ chỉ là tiền đặt cọc. Chờ đệ đệ ngươi làm thành chủ, ta còn muốn thu lấy phía sau 9.999 khối kim tệ. Chiêm Ni không khỏi vui vô cùng. Tạ ơn, tạ ơn. Chiêm Ni hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực. Đội xe lần nữa đi tới. Hắc Văn Vân báo chạy tại tấm phẳng bên cạnh xe ngựa. Nghi hoặc đối Bối Bối gầm nhẹ nói. Bối Bối, 1 vạn kim tệ chủ nhân liền tiếp nhận thuê. Muốn mời Lâm Lôi loại này cao thủ cấp bậc, 10 vạn kim tệ cũng không đủ. Lâm Lôi giết chết một đầu cấp 8 ma thú. Vẻn vẹn cái kia cấp 8 ma tinh hạch giá trị liền chừng 50 vạn kim tệ. Bình thường chiến sĩ cấp 8 là rất khó giết chết cấp 8 ma thú. Cường giả cấp 9 mới có hoàn toàn chắc chắn giết chết cấp 8 ma thú. Hắc Lỗ, ngươi biết cái gì? Lão đại cái này gọi thiện tâm. Minh bạch chưa? Bối Bối cũng đối Hắc Văn Vân báo gầm nhẹ. Hai đầu ma thú cứ như vậy thấp giọng dùng ma thú ngôn ngữ trò chuyện với nhau. Lâm Lôi gặp bọn họ hai trò chuyện. Cả cười cười, lẳng lặng nằm tấm phẳng trên xe ngựa. Két, két, xe ngựa có tiết tấu vang lên. Không ngừng mà đi tới. Khi mặt trời xuống núi, lúc chạng vạng tối, cái này một chi đội xe cuối cùng đi tới Áo Bố Lai Ân đế quốc biên thành ngoài thành. Lâm Lôi ngồi ở trên xe ngựa, nghiêng nhìn phía trước thành trì. Cái này một tòa thành trì toàn thân màu đen, tựa như một cái cự hình ma thú chiếm cứ tại cái kia. Toàn bộ thành trì tường thành cao tới 30 mét, loại độ cao này không phải cường giả khó mà leo lên đi. Hắc Thạch Thành, Áo Bố Lai Ân đế quốc Tây Bắc bích trướng. Lâm Lôi đã sớm nghe nói qua Hắc Thạch Thành đại danh. Trong lịch sử, phát sinh ở Hắc Thạch Thành cỡ lớn chiến dịch vẫn là rất nhiều. Cho dù là rất nhiều năm qua đi, tới gần Hắc Thạch Thành thời điểm, đều có thể nhìn thấy Hắc Thạch Thành tường thành từng khối đen nhánh phía trên tảng đá một tầng màu đỏ sậm, kia là quanh năm suốt tháng máu tươi nhuộm đỏ màu sắc. Đại gia tại cái này tách ra a, Mã Long tại thành trì bên ngoài liền lớn tiếng hô lên. Dựa theo nhiệm vụ quy định, bọn hắn đoàn lính đánh thuê chỉ cần đem đội xe đưa đến vậy liền coi là hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức từng cái thương nhân, hoặc là người đi đường bình thường 3 lượng thành đoàn riêng phần mình mang theo chính mình bao. Khỏa, xe ngựa hướng chỗ cửa thành đi đến. Lôi đại ca, trên xe ngựa Cơ Ân kêu lên. Tại nửa đường thời điểm, Cơ Ân biết rõ Lâm Lôi muốn bảo vệ bọn hắn. Lập tức cùng Lâm Lôi thân cận hơn, Lâm Lôi cũng làm cho Cơ Ân xưng hô đại ca hắn là được rồi. Dù sao Lâm Lôi năm nay cũng mới 21 tuổi. Chúng ta cùng đi a. Lâm Lôi mang theo cao 2 mét, dài 4 mét báo đen tử trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Nguyên bản lười nhác cửa thành thủ vệ nhìn thấy Lâm Lôi bên cạnh đầu kia báo đen tử từng cái dọa đến đều lập tức lùi lại vài mét. Loài báo ma thú, sư lộ ma thú, hổ loại ma thú đều là cao cấp ma thú. Dù cho yếu nhất loài báo ma thú, sư loại ma thú chỉ sợ đều là cấp 7. Hiện tại cũng không phải thời kỳ chiến tranh. Chỗ cửa thành kiểm sát rất lỏng. Thậm chí đối Lâm Lôi, những cái kia cửa thành thủ vệ căn bản không kiểm sát. Trực tiếp thả Lâm Lôi đi vào. Lão Thiên, cái kia báo đen tử là cái gì cấp bậc ma thú? Cái kia báo chỉ là liếc lấy ta một cái, ta liền dọa đến nhịp tim đình chỉ đồng dạng. Cửa thành thủ vệ kinh hô lên. Bên cạnh một cái niên kỷ lớn một chút cửa thành thủ vệ hạ giọng nói. Nhỏ giọng một chút, theo ta được biết, loài báo ma thú bên trong thấp nhất là kim văn báo. Là cấp 7 ma thú. Cái này báo đen tử, tối thiểu nhất là cấp 8 ma thú. Ue, cái này hắc thạch thành tốt phồn hoa. Cơ Ân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem chung quanh. Tại hắc thạch thành trên đường cái, Lâm Lôi, Cơ Ân, Chiêm Ni ba người sóng vai mà đi. Chiêm Ni trên đầu mang theo mũ lưỡi chai, đem vành nón ép tới trầm thấp. Vành nón bên trên còn mang theo mạng che mặt. Dù sao Chiêm Ni dung mạo là lại gây phiền toái. Cái này cũng gọi phồn hoa. Bối Bối tại Lâm Lôi trên bờ vai nói thầm. Hắc Thạch Thành là một cái chiến tranh chi thành. Mặc dù bởi vì mậu dịch phồn hoa một điểm, thế nhưng lại vô pháp cùng năm đó Thánh Đô, Phân Lai Thành, so sánh. Chính là một cái vương quốc, vương đô, hách tư thành, so sánh. Đều có không nhỏ chênh lệch. Cẩn thận, Lâm Lôi thân hình hóa thành huyễn ảnh, trực tiếp vọt đến Cơ Ân, Chiêm Ni hai người phía trước. Phốp, phốp, Lâm Lôi tay phải vung lên, liền tóm lấy hai cây mũi tên. Muốn đi, Lâm Lôi lật tay vung lên, cái này hai cây mũi tên liền phương hướng ngược bắn trở về. Trực tiếp đâm xuyên qua nơi xa đã chuẩn bị chạy trốn hai tên nam tử yết hầu. Ách, cái kia hai tên nam tử hoảng sợ che yết hầu. Sau đó liền trực tiếp ngã xuống đất chết đi. A, nguyên bản yên tĩnh tường hòa đường cái lập tức vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Không ít người đều bối rối chạy loạn. Đi, Lâm Lôi đối với ngẩn người Cơ Ân, Chiêm Ni hai người nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.